Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, tình thế nghiêm trọng, cũng không phải hết thảy mọi người ngay đầu tiên nhìn huyễn điện anime. Không phải tự nhiên tử vong, nhưng ít ra trong nhà có học sinh gia đình cơ bản đều nhìn. Ngày thứ hai bắt đầu, Weibo cùng diễn đàn, các đại xã giao nền tảng. Thậm chí bao gồm một ít bình thường không nhìn anime người đều bắt đầu thảo luận nổi lên. Không phải tự nhiên tử vong, không gì khác, toàn vì này bộ anime thực sự là quá đẹp đẽ. Weibo lên, không phải tự nhiên tử vong nhiệt độ không ngừng bò thăng. Rất nhanh sẽ đến tiêu đề hot bảng 3 vị trí đầu vị trí. Chỉ đứng sau hai cái tiểu thịt tươi xinh Hiyori buổi biểu diễn từ điều. Mà đa số bình luận đều ở tán dương này bộ anime. Không sách cừu, ta vốn là giám sát nhi tử xem xong viết cảm tưởng. Xem đến phần sau ta đã quên chính mình mới bắt đầu mục đích. Này bộ anime cùng ta trước tiếp xúc được rất nhiều anime đều không giống nhau. Nó chế tác thập phần tinh xảo, hình ảnh xuất sắc, càng quan trọng chính là cố sự nói được quá tốt rồi. Thậm chí so với rất nhiều đầu tư lớn điện ảnh TV đều càng tốt hơn. Ta thật hy vọng sau đó có thể nhiều hơn chút như vậy tác phẩm. Gà rán bia, này ngăn ngắn 40 phút anime bên trong đưa ra 3 cái cố sự. Thân là pháp y thực tập sinh Tiểu Hiếu cùng thân là bác sĩ phụ thân trong lúc đó quan hệ. Không muốn thừa nhận vợ mình tạ thế ông lão. Còn có chủ yếu nhất nhìn như hung ác tên côn đồ các ké Trần Sơn Tuyền cùng cha mẹ. Cùng phố kinh doanh mọi người ở chung. 3 cái cố sự giảng giải cùng một cái chủ đề. Đều là về nhà cố sự. Quá là khéo. Thanh Ngọc, ta đã 3 năm không về nhà. Một người ở thành phố lớn dốc sức làm. Có lúc thật sự rất mệt mỏi. Nhưng cái tuổi này... Chỉ có đi ra lang bạt mới có càng nhiều cơ hội. Ta rất nhớ nhung cha mẹ. Ta là nghe người khác nói lên xem phát lại. Ai, xem xong ta lập tức gọi điện thoại cho nhà. Không nói gì liền khóc lên. Cha ta rồi cùng ta nói một câu nếu như không chịu được nữa liền về nhà đi. Ai, hiện ở trong đầu rất loạn. Không biết nên làm gì. Cây A765. Du học đảng khổ cực lại có ai biết. Ai, mỗi lần Tết đến nhìn thấy người khác đều ở phơi chính mình cơm tất niên. Ta nhưng chỉ có thể chính mình một người vượt qua. Không nói, năm nay đọc xong liền về nước. Zero độ không thêm băng. Vốn là ta đối với cái này series anime không cái gì chờ mong. Dù sao trước mấy tập đại gia cũng đều nhìn thấy là cái kia dáng vẻ. Thực sự là không nghĩ tới này tập thứ tư lại có như thế cao chất lượng. Mặc dù ở hơi ngắn kèo dài bên trong, chế tác tổ cũng thành công thông qua diễn xuất khắc họa rất nhiều cái giàu có cá tính nhân vật. Khó có thể tưởng tượng đây là một nhà công ty mới tác phẩm. Thư viện Mục Dương Nhân, cực kỳ tả thực hình ảnh, ẩn nhẫn bên trong ẩn chứa sóng lớn tình cảm, từng giọt nhỏ thâm nhập lòng người. Cố sự này cũng không phải lớn mạnh mạo hiểm, cũng không có bày ra nhân tính hắc ám, mà là như Harusame giống như nhuận vật nhỏ không hề có một tiếng động. Ta đã rất lâu không có bởi vì một cái cố sự mà rơi lệ. Bởi vì ta rõ ràng cố sự vĩnh viễn chỉ là cố sự. Nhưng bộ tác phẩm này lại làm cho ta đánh vỡ ý nghĩ này. Ta hiện tại cảm thấy có chút cố sự. Hay là không chỉ là cố sự, vẫn là ở thế gian này bôn ba ngươi cùng ta. Xương lá Kurenai, đỏ, ta nhịn đã lâu nước mắt, nhưng ở ending song vang lên một sát na liền triệt để không chịu nổi. Cố sự này giống như cây chanh, chua xót, cay đắng, rồi lại mang theo một tia tươi mát. Ta rất vui mừng chính mình xem qua này bộ anime, ending song, cây chanh. Biểu diễn người là Tô Lê Vũ, nàng âm thanh vô cấu mà thuần túy, thiển thiển ngâm sướng, khiến này thủ giai điệu duyên dáng từ khúc mang tới mấy phần trong suốt cảm xúc. phối hợp lên nội dung vở kịch, làm người lộ vẻ xúc động, có thể nói là thẳng kích lòng người. Âm nhạc tìm tòi trên bảng xếp hạng, Cây Tranh rất nhanh sẽ bò đến người thứ nhất. Tác nhâm âm nhạc công ty trước phụ trách thu lại công tác. Lúc này cũng thập phần thông minh đem Tô Lê Vũ tấm này đơn khúc chuyên tập lên giá tiêu thụ. Ở ngăn ngắn trong vòng một ngày, liền đạt đến 35 vạn trả tiền download lượng. Này đã tiếp cận rất nhiều nổi danh ca sĩ ra nhất tân chuyên tập thời điểm số liệu. Bởi vì, không phải tự nhiên tử vong, là hoàng kim thời gian phát ra, lại là chính thức video, được chúng so với video trang web phát hình anime không biết cao đi nơi nào. Bởi vậy, bài hát này truyền bá cũng tương đương rộng rãi, cà chua video lên rất nhanh sẽ có lật hát video, nhưng đều là khiến người ta cảm thấy ít đi món đồ gì. Không bằng nguyên sướng, trong lúc nhất thời, các đại thương trường bên trong đều tuần hoàn phát hình nổi lên. Cây Tranh, cà chua chế tạo sớm sẽ, mấy cái tổ người phụ trách đang ngồi ở phòng họp, bầu không khí có chút nghiêm nghị. Hội nghị này bao quát các, mỗi cái, tổ đạo diễn, nguyên hoặc tổ người phụ trách các loại. Trần Mục Chi vị trí tổ nguyên hoặc tổ trưởng ngày hôm nay xin nghỉ. Hắn thay dự họp, bàn dài một mặt, một người đầu chọc Âu phục nam nhân đang ngồi ở sofa trên ghế. Vẻ mặt nghiêm túc, hắn là Phương Nguyên, cà chua video anime chế tác bộ ngành người lãnh đạo trực tiếp. Có thể tính là cà chua chế tạo cùng cầu vồng media trực tiếp người phụ trách. Đồng thời kiêm nhiệm cà chua video anime liên quan nghiệp vụ lãnh đạo. Mọi người xem trước, không phải tự nhiên tử vong. Sao? Phương Nguyên âm thanh nghe không ra bất kỳ tình cảm, lại như là phổ thông hỏi dò sáng sớm hôm nay ăn cái gì. Khi chiếm được mọi người gật đầu sau khi, hắn lại hỏi, các người cảm thấy này bộ anime thế nào? Nghe được lãnh đạo vấn đề, mọi người hai mặt nhìn nhau, phỏng đoán hắn muốn nghe đến ra sao trả lời. Lão Hoàng, ngươi nói xem. Phương Nguyên nhìn về phía bên tay trái gần nhất người kia. Đây là cầu vồng media một tổ vàng thu. Trước hắn chế tác, ngửa mặt nhìn lên bầu trời thiếu niên cùng trong mắt bên trong phản chiếu dị thế giới. Chịu khổ Waterloo, nhưng vẫn cứ không có thể phủ nhận hắn ở cầu vồng media mười mấy năm tư lịch. Hích, này ô anime, chế tác rất tốt, chủ yếu là cố sự nói thật hay. Có điều cũng có một chút tì vết. Hắn nói rồi vài câu có thể sử dụng ở bất kỳ tác phẩm lên đánh giá. Cũng không biết đến cùng thật sự xem qua không có. Ta cảm thấy nó hình ảnh rất tốt. Chọn dùng tả thực quang ảnh. Tuy rằng ở biểu hiện thủ pháp lên không cách nào sử dụng một ít anime thường dùng thủ đoạn. Nhưng cũng mở rộng được chúng. Cà chua chế tạo một tổ lão đại Trầm Bân Phong thấy vàng thu đã. Mở miệng, liền cũng tiếp tục nói. Nói tới càng nhỏ một chút. Mọi người mồm năm miệng mười. Từng người lên tiếng một vòng. Cuối cùng, hết thảy mọi người nhìn về phía bàn dài xa xăm nhất võ nghệ. Hắn là trong những người này trẻ trung nhất đạo diễn. Võ nghệ, người cảm thấy đây. Phương Nguyên mặt không hề cảm xúc hỏi. Ta cảm thấy, nếu như đây là một bộ thường quy 12 tập anime, đặt ở video trang web hoặc là đài truyền hình phát hình, khả năng ta năm nay liền không lấy được hàng năm anime thưởng. Hắn lạnh nhạt nói, nghe được võ nghệ, Trần Mục Chi nhìn một chút những người khác, đại gia đều là tương tự phản ứng. Tiểu tử này thực sự là quá ngông cuồng. Võ nghệ có hai tầng ý tứ. Một là cho rằng, không phải tự nhiên tử vong, chế tác trình độ khá cao, chỉ có điều bởi loại này đoàn văn tính chất anime không tham dự hàng năm anime bình chọn. Vì lẽ đó cùng võ nghệ không tạo thành trực tiếp cạnh tranh quan hệ. Thứ hai nhưng là cho là mình năm nay hàng năm anime ván đã đóng thuyền. Cái khác đối thủ cạnh tranh căn bản là không có cách lay động. Dù cho là nhiệt độ cực cao huyễn điện anime, Phệ Hồn, Zero, võ nghệ nói xong, Phương Nguyên vẻ mặt hơi có chút hòa hoãn, đón lấy mở miệng nói rằng, phụ trách cái này series video chính là cái nào tổ. Ngươi xem một chút người ta chế tác trình độ, nhìn lại một chút các ngươi chế tác chính là cái gì rác rưởi. Ta sáng sớm hôm nay nhận được cấp trên điện thoại, điểm danh biểu dương, không phải tự nhiên tử vong, đồng thời cũng hỏi ta, tại sao hoa hạ to lớn nhất anime chế tác công ty chế tác được anime sẽ không bằng một nhà công ty mới tác phẩm. Hắn câu nói này khiến cà chua chế tạo hai tổ tổ trưởng câm như hến, không dám trả lời. Cà chua hai tổ cái này quý tiền thưởng thủ tiêu, để cho các ngươi nhớ lâu một chút. Tan họp, Phương Nguyên gõ gõ bàn, lạnh nhạt nói, sau đó hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhìn một chút di động, đón lấy vẻ mặt đọng lại, bởi vì chế ra không phải tự nhiên tử vong, huyễn điện anime đạo diễn Từ Duệ, chính là năm đó hắn không tiếc lấy cầu vồng media offer cũng phải chiêu người tiến vào tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,